Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3247, chương 3226. Người lừa ta gạt, giờ phút này, tức giận quát lớn Mạc Thanh Vân mọi người. Bỗng nhiên thân ảnh bắt đầu chuyển động, giờ khắc này bọn hắn xuất thủ đối tượng. Không phải bọn hắn giận dữ mắng mỏ Mạc Thanh Vân, mà là đồng tộc những người khác. Phanh phanh phanh, thời gian một cái nháy mắt, ám dụ tam phương nhân mã, tự tương hỗ hỗn chiến với nhau. Nhìn thấy đối phương cử động, ám dụ, ám huân cùng ám đào ba người tâm tình, lập tức phẫn nộ tới cực điểm. Nghĩ không ra, bọn hắn đều tiếp nhận Mạc Thanh Vân đề nghị, lựa chọn đối những người khác ra tay. Các ngươi cực kỳ âm hiểm, vậy mà đánh lén ta. Ám đào, không cần nói nhảm dùng nhiều lời, ngươi không phải cũng là đồng dạng. Các ngươi làm như thế, chẳng lẽ không sợ bị người ngồi thu ngư ông đắc lợi? Nhìn thấy cử động của đối phương, ám dụ ba người sắc mặt âm trầm, nhao nhao mở miệng giận dữ mắng mỏ lấy đối phương. Chỉ là, bọn hắn tại giận dữ mắng mỏ người khác lúc, trên tay thế công nhưng không có yếu bớt. Rất nhanh, bọn hắn xuất thủ tàn nhẫn trình độ, lập tức trở nên mãnh liệt hơn. Vẻn vẹn chỉ một lát sau, tựu có các vị thiên thần trình độ tùy tùng, nhận lấy thương thế không nhẹ. Nhìn xem dạng này một màn, Mạc Thanh Vân bên người không huyên, một đôi mắt đẹp trừng đến lão đại, nói, cái này sao có thể, vừa rồi bọn hắn không phải cùng một chỗ chỉ trích ngươi sao, làm sao bỗng nhiên đối đồng tộc người hạ thủ, giờ khác này, tại không huyên trong lòng, dâng lên một cỗ mãnh liệt không hiểu. Trước mắt tình huống này, để nàng cảm thấy vô cùng không hiểu, cùng nàng nghĩ chênh lệch cực lớn. Đối tại trên không huyên kinh ngạc, Mạc Thanh Vân một mặt cười nhạt, nói, cùng ta hợp tác, vừa có thể được đến tốt hơn chỗ tốt, lại có thể chèn ép đối thủ của mình. Bọn hắn tự nhiên sẽ như thế lựa chọn. Mạc Thanh Vân một phen giải thích, không huyên hiểu rõ gật đầu, đích thật là hình dáng này, chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn, phụ tử cũng có thể sẽ bất hòa. Nhìn xem liều mạng chém giết tam phương nhân mã, không huyên gương mặt xinh đẹp căng cứng, lại quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, bây giờ bọn hắn chém giết lẫn nhau, chỉ sợ không có tinh lực để ý đến chúng ta. Nếu không chúng ta thừa cơ chạy trốn như thế nào? Mạc Thanh Vân lắc đầu, cự tuyệt không huyên đề nghị. Hắn biết rõ, thời khắc này dưới, hắn là tuyệt đối không thể đi. Một khi hắn chuẩn bị thoát đi, liền sẽ gây nên tam phương thực lực chú ý, lần nữa hình thành mặt trận thống nhất. Nói như vậy, lúc trước hắn làm cố gắng, chẳng khác gì là uổng phí. Gặp Mạc Thanh Vân ở một bên quan chiến, một điểm ý xuất thủ đều không có, ám dụ ba người có một ít sốt ruột. Ngắn ngủi chém giết dưới, bọn hắn tam phương thương vong bắt đầu kịch liệt tăng lên. Lại tiếp tục, bọn hắn có thể sẽ lưỡng bại câu thương. Để Mạc Thanh Vân trên mặt đại tiện nghi, nghĩ đến kết quả như vậy, trong ba người mắt nhiều nhất ám dụ vội vàng hướng Mạc Thanh Vân thúc giục nói, Mạc Thanh Vân, đã ngươi muốn cùng ta hợp tác, vậy liền xuất ra một điểm thành ý, lập tức giúp ta đối phó bọn hắn hai phe. Ám dụ vừa mới nói xong, dưới ám đào cùng ám thuân hai người cũng không cam chịu yếu thế, lập tức đối Mạc Thanh Vân thúc giục, Mạc Thanh Vân, ngươi lại không ra tay giúp ta, ta tự ra tay với ngươi. Muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi, nằm mơ. Hai vị, đáp lấy chúng ta thương vong không lớn, nên đối Mạc Thanh Vân xuất thủ như thế nào? Ám dụ mấy người thương nghị ở giữa, trên tay bọn họ thế công rõ ràng yếu bớt mấy phần. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân nhíu mày, thầm nghĩ, tiếp tục như vậy, kế hoạch của ta coi như thất bại, tuyệt không thể để bọn hắn lần nữa liên thủ. Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, hắn tựu có một cái quyết định. xuất thủ trợ ám đào một trận chiến. Mặc dù lựa chọn liên thủ một phương, hội sẽ trở mặt mặt khác hai phe, thế nhưng tốt hơn đối phó tam phương. Mặt khác, cùng ám dụ hai người cùng so sánh, ám đào tâm tư muốn ít một chút, ứng phó càng thêm nhẹ nhõm. Chợt, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh khẽ động, thao túng quỷ thần giết vào vòng chiến. Một cái thần vương cảnh quỷ thần cùng một cái chuẩn thần vương cảnh quỷ thần gia nhập vào trong vòng chiến, cục diện lập tức phát sinh to lớn biến hóa. Rất nhanh, ám dụ cùng ám thuân hai phe nhân mã tự lâm vào to lớn bị động, gặp Mạc Thanh Vân hai phe liên thủ để cho mình hai phe lâm vào bị động, ám dụ tự đối ám thuân nói: "Ám thuân, Mạc Thanh Vân cùng ám đào liên thủ, chúng ta nếu không liên thủ, chắc chắn bị bọn hắn từng cái tiêu diệt. Hay chúng ta mới liên thủ như thế nào, tốt?" Nghe được ám dụ đề nghị, ám thuân không chút do dự đáp ứng. Chợt, hai người bọn họ mới tự liên hợp lại, cùng Mạc Thanh Vân, ám đào hai phe chống lại, theo ám dụ hai phe liên thủ, cục diện rất nhanh liền giằng co. Trong lúc nhất thời, đại gia mặc dù giết đến khó bỏ khó phân, nhưng người nào cũng không làm gì được ai. Đối với dạng này tình huống, Mạc Thanh Vân cũng không để ý. Đại gia một mực dạng này giằng co, cũng có thể một chút xíu tiêu hao tam phương chiến lực. Chờ bọn hắn chiến lực tiêu hao không sai biệt lắm, hắn lại bại lộ một chút át chủ bài, liền có thể đem bọn hắn đều cầm xuống. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn tựu không nóng nảy, tượng trưng cùng mọi người giao thủ. Mạc Thanh Vân không nóng nảy, không có nghĩa là ám dụ bọn người sốt ruột. Nhìn xem cục diện giằng co không xong, ám dụ có một ít sốt ruột, trong giọng nói mang theo mãnh liệt tức giận, nói: "Ám đào, người nhất định phải huyên náo tan rã trong không vui, để tất cả mọi người không chiếm được chỗ tốt. Người mới vui vẻ sao, còn như vậy đánh xuống, những người khác cũng sẽ bị hấp dẫn tới, đến lúc đó ai cũng không chiếm được chỗ tốt." Nghe ám dụ, ám ngân biểu lộ cũng căng thẳng, nói: "Ba chúng ta phe thế lực trước liên thủ, đem tiểu tử này cầm xuống, để tránh lại phát sinh biến cố gì. Ngươi không được quên, tiểu tử này là ám dụ trước để mắt tới, hắn chính là không có kịp thời cầm xuống, mời dẫn tới chúng ta đến." Ám dụ cùng ám thuân hai người thuyết phục, để ám đào một trận tâm động, sắc mặt trở nên có một ít âm tình bất định. Nhìn thấy ám đào biểu hiện, Mạc Thanh Vân nhướng mày, thầm nghĩ tình huống có một ít không ổn. Ám đào tựa hồ có một chút tâm động, Mạc Thanh Vân phát hiện điểm này, đầu óc của hắn liền bắt đầu chuyển động, nghĩ đến như thế nào hóa giải cục diện này. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn lập tức có một cái biện pháp, biết rõ làm như thế nào đi làm. Chợt, Mạc Thanh Vân tự thao túng quỷ thần, bắt đầu đối ám đào bọn người ra tay. Phanh phanh phanh, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên xuất thủ, vượt quá ám đào đám người đoán trước, qua trong giây lát tự đả thương mấy người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, ám đào thần sắc run lên, ánh mắt phẫn nộ trừng mắt, quát: "Tiểu tử, ngươi muốn chết!" Đối với ám đào phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào. Đối ám dụ cười nhạt nói: "Ám dụ, gia hỏa này ta giúp ngươi giải quyết, ám vân liền dựa vào chính ngươi, ta cùng ngươi diễn kịch, giải quyết hai cái khó chơi đối phương, cũng không nên quên cho ta chỗ tốt, không phải trước đó cùng ngươi thương nghị tốt, cùng ngươi diễn một trận đặc sắc trò vui, ngươi mới vừa nói cái kia thế cục, ta đều có một ít tin là thật." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, không đợi ám dụ phản bác hắn, hắn tự đối ám đào bọn người động thủ. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói này, ám đào cùng ám thuân hai người sắc mặt lập tức đen chìm tới cực điểm. Mạc Thanh Vân lời nói này, bọn hắn thà rằng tin hắn thật, cũng không thể tin hắn giả. "Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,